Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 171, Lập Quốc. Trung, Cẩm Thạch Quảng Trường Trung ương nhất, là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên tế đàn cổ xưa. Nguy nga tế đàn tang thương cổ Pháp, im ắng đứng sững, đỉnh chóp thậm chí thăm dò vào tầng mây, thẳng tới trời cao. Đàn bên trên khắc rõ mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa điểu ngư thú đồ án, cũng có thượng cổ tiên dân kết bạn săn giết đại hung. Tế bái thần minh hùng vĩ tràng cảnh, như thái cổ như núi cao tế đàn bên trên, trưng bày từng đầu giáo chủ cấp đại hung giữ tận thú thi. Hiếm thấy thánh dược, thần dược, thậm chí còn có một vũng lớn bất lão thần dịch, dưới tế đàn. Là một vòng rực cháy vô cùng màu vàng mặt trời. Ẩn ẩn có thể thấy được một đạo thon dài bóng người đứng ở trung ương. Kia là tràn đầy khí huyết ngoại phóng lúc chỗ sinh ra dị tượng. Nhân hoàng, thống ngự hàng tỷ núi sông cổ quốc nhân hoàng. Màu vàng mặt trời quanh mình là từng vòng hoàng tộc cường giả. Giống như thạch phi giao, thạch lâm hổ như vậy trưởng thành thiên thần. Cũng có thạch thanh phong, thạch nghị như vậy thiếu niên trí tôn, lại ra bên ngoài, chính là số lớn cổ quốc vương hầu. Phía ngoài nhất là vô cùng vô tận tinh nhuệ đại quân, tay cầm thanh đồng chiến qua như như pho tượng trầm mặc mà đứng. Trường thương như rừng như biển, sát phạt chi khí tận trời, không nghĩ tới ta võ vương một mạch vậy mà ra một tôn vô thượng nhân hoàng. Hạ giới khách tới, xem lễ khu, dáng người khôi ngô thập ngũ ra nhìn chăm chú lên cái kia vòng rực cháy vô cùng màu vàng mặt trời. Hận không thể nói cho ở đây tất cả mọi người, kia là cháu của hắn. Bắt đầu đi, chỉ gặp đứng ngạo nghễ tại màu vàng mặt trời trung ương cái kia đạo khủng bố bóng người. Trong tay kéo lên một viên óng ánh sáng long lanh cổ ấn chìm nổi. Có thần bí khí tức lưu chuyển, thụy quang ngút trời, nhân hoàng ấn tỷ, lấy thập hung hậu duệ đả thần thạch lột xác chế thành. Đả thần thạch tại tiên vương di tích thôn phệ đại lượng hỗn nguyên thạch về sau. Nhóm lửa thần hỏa, thành tựu thần minh, thành thần lúc lột ra lột xác không thể nghi ngờ là chế tác nhân hoàng ấn tỷ tốt nhất thần liệu. Keng, keng, keng. Tiếng chuông du dương, có chân thần đạp không mà đứng, vận lên chân hống rít gào, hướng hoàng đô bên trong hơn chục triệu duệ dân cất giọng tuyên cáo. Bắt đầu tế thiên, bắt đầu tế thiên. Cùng lúc đó, cổ quốc cảnh nội trên trăm tòa cỡ lớn cổ thành đồng thời vang lên bí âm. Có sáng chói vô cùng thông thiên cột sáng tuôn ra, bay thẳng trời cao mà đi, du du thế thượng. Dân chi quyết sơ, hoàng cực triệu kiến, di luân du thoa, ngũ đức càng vận, ưng lục thụ phù, đại đạo ban đầu, huyền thiên, hoàng đô bên trong, mấy chục triệu duệ dân đồng loạt quỳ sát mà xuống, tế tự thanh âm to lớn, tràng diện trang nghiêm mà ngưng nghiêm túc, oanh, sáng chói hoàng kim thần huy lấy tế đàn làm trung tâm, hướng cả tòa vạn dặm hùng thành càn quét mà đi. Ở đây toàn bộ sinh linh đều tắm rửa tại nhu hòa ánh sáng thần thánh phía dưới. Cái này thần thánh rộng lớn một màn, cùng cổ quốc mấy trăm tòa hùng thành lên một lượt diễn. Hàng tỷ dân chúng thành kính quỳ rạp trên đất, miệng tụng từ mãng hoang thời đại truyền xuống tế tự thần văn. Đây là cả nước cùng tế. Theo triệu ức duệ dân đồng thời bắt đầu quy mô lớn tế tự. Trong hư không thời khắc, có mắt trần có thể thấy từng tia bí lực lướt đến. Đặc dính như mây mù, tầng tầng bao phủ tại hoàng đô trên không, nồng đậm vạn dân tế tự lực lượng liên tục không ngừng dung nhập nhân hoàng ấn tỷ bên trong. Chuyển hóa thành huyền hoàng chi khí, kia là hoàng đạo long khí, cùng chân long khí đoạn mà khác biệt thần bí sức mạnh to lớn. Vạn dân nguyện lực đi qua hoàng đình thần thánh cổ khí chuyển hóa về sau. Dần dần thuế biến thành hoàng đạo long khí, liền có thể luyện vào trong cơ thể, nhanh chóng tăng trưởng tu vi, cũng có thể ngưng mà không luyện, dùng để thủ hộ tự thân, được hưởng vạn pháp bất xâm, vĩnh kiếp không ngã. Màu vàng mặt trời trung ương khủng bố bóng người, kéo lên nhân hoàng ấn tỷ, như đại dương hoàng đạo long khí liên tục không ngừng dung nhập màu vàng mặt trời. Một cỗ vô hình thiên địa đại thế gia trì ở nhân hoàng trên thân. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể lấp núi ngược lại biển. Hắn liền phảng phất phiến thiên địa này vô thượng chúa tể. Hưởng chí cao quyền năng, tôn kia nhân hoàng không có lựa chọn đem hoàng đạo long khí luyện hóa vào thể, mà là đem hắn ngưng tại thân thể bên ngoài, hóa thành một tầng vạn pháp bất xâm vàng sáng bao phục. Tại toàn bộ thiên địa đại thế gia trì, khí tức của hắn bị nháy mắt bị đẩy tới thiên thần cảnh. Thậm chí còn tại điên cuồng tăng vọt bên trong, hắn đang thành tựu hoàng đạo chính quả, nhân hoàng vị cách, ngang, ngang, ngang, một cái lại một cái thiên long phá thể mà ra, vây quanh nhân hoàng chiếm cứ hư không, đung đưa thon dài thân rồng ngẩng đầu gào thét. Khí thế bàng bạc thủ hộ lấy nhân tộc hoàng giả, theo thời gian dần dần chuyển rời, màu vàng mặt trời ở trong cái kia vòng bóng người phát tán ra khí tức càng thêm khủng bố. Cả nước khí vận đều gia trì ở bản thân, mọi người phảng phất nhìn thấy một tôn bế nghễ cửu thiên thập địa thiên đế. Thượng giới 3000 châu, cũng có không ít cực điểm rực rỡ vô thượng cổ quốc trường tồn tại thế. Cùng rất nhiều bất hủ đạo thống cùng tồn tại, liên thủ thống ngự rộng lớn núi sông, nghe nói lại có một phương cổ quốc đem lập, không ít vô thượng cổ quốc đều phái ra hoàng tử vương hầu tới trước quan sát. Những này nhân tộc vương hầu cũng không phải hạ giới như vậy minh văn cảnh, liệt trận cảnh tu sĩ, mà là đặt chân chân nhất cảnh, thiên thần cảnh cường đại thần minh. Đỉnh cấp vô thượng cổ quốc, thậm chí có giáo chủ cấp lão vương tọa chấn, gì đó, trời sinh nhân hoàng vị cách, cái này sao có thể? Có nhân tộc vương hầu đang khiếp sợ, cũng có cổ quốc hoàng tộc đang thét gào, nhân hoàng thường có, mà nhân hoàng vị cách không thường có, đừng nhìn tất cả cổ quốc lớn đều có nhân hoàng tọa chấn. Nhưng chân chính có thể hưởng nhân hoàng vị cách người lại ít càng thêm ít. Cả nước cùng tế đến tột cùng có thể hay không hoàn thành. Đứng lên hoàng đạo long đình, một khi tế tự quá trình bị cưỡng ép đánh gãy, chẳng những sẽ triệt để thất bại trong gang tấc, làm gánh chịu triệu ức dân chúng tế tự lực lượng vật dẫn nhân hoàng, cũng sẽ tao ngộ thần bí phản phệ. Nhanh nhanh nhanh, nhất định muốn nhanh. Cẩm thạch trên quảng trường, xem lễ các tân khách tâm tư dị biệt. Oanh, chỉ tiếc, địch nhân mãi mãi cũng sẽ để ý nghĩ không ra thời khắc xuất hiện. Tội huyết một mạch đáng chém. Đáng chém, các ngươi hoạch tội với thiên. Chúng ta thế thiên hành phạt, thẩm phán tội dân. Thạch quốc không thể lập. Không thể lập, trời cao phía trên, sấm sét vang dội, nồng đậm trong lôi vân. Một đầu lại một sinh linh mạnh mẽ thân ảnh hiện ra. Quan sát phía dưới cổ quốc hoàng đô gào thét. Ầm ầm, ầm ầm, chống trận rung trời. Có tay cầm khai thiên thần phủ màu vàng cự nhân. Có điều khiển hoàng kim chiến xa tam nhãn thần nhân. Có bắt thương dơ cao kiếm linh tộc vũ vương. Bọn họ tại cao giọng nói tội huyết một mạch tội. Tuyên bố đại biểu thanh thiên thẩm phán chảy xuôi dơ bẩn huyết mạch thạch tộc người. Muốn triệt để đem mạch này từ thiên địa ở giữa xóa đi. Đây là tất cả bất hủ đạo thống lớn hộ pháp thiên thần. Đều là thiên thần cảnh trí cường. Có thể nói đại giáo cổ phái chinh phạt bát hoang người tiên phong cùng trụ cột vững vàng. Làm can, ta cổ quốc nhân hoàng ở đây, còn không mau mau lui ra. Cổ quốc hoàng tộc 10 tôn thiên thần nhao nhao quỳ một chân trên đất. Hướng chủ trì tế tự đại điển nhân hoàng xin lỗi một tiếng. Đồng loạt bay lên không? Chúng ta cũng đi. đi theo 6 quốc hoàng tộc mà đến biên hoang thất vương mạch thiên thần nhóm. Cũng có vài chục vị nhiều, thấy chiến hữu dẫn đầu lên không, liếc nhau, nhào nhào lấy nhục thân vượt qua hư không mà đi, bọn họ chiến ý hừng hực, tuyệt không thể để thạch tộc chiến hữu một mình phấn chiến. Oanh, oanh, oanh, 7 cổ quốc lớn thiên thần các thống soái khí thế như hồng. Tay cầm các thước thiên thần pháp khí cùng mấy bất hủ đạo thống lớn hộ pháp thiên thần triển khai. Điên cuồng đối oanh, rực cháy thiên thần pháp dây xích lít nhà lít nhít, xen lẫn tràn ngập mỗi một tấc hư không. Long trời lở đất đáng sợ chấn động tại trời cao phía trên điên cuồng dập dờn mà ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN